thành thế rất kinh người. Tay kia thì thao túng một chiếc hắc sắc thiết sự bàn pháp bảo. Bảo vật này mỗi một lần đánh ra đều hiện hóa ra hơn 10 cái ảo ảnh hướng đối thủ đánh xuống, mà ảo ảnh này là như hư hư thật thật, quả thực được điều khiển đến mức xuất thần nhập hóa. Tào Bảo lão giả này chỉ bằng sức một người lại đem hai người Bạch Giao Di ép xuống hạ phong, ngược lại bộ dạng lại trông như rất nhàn nhã, giống như chưa vẫn có dùng hết toàn lực. Tuy nhiên chiếc bình ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Diệp tự hồ uy lực vô cùng lớn, sau khi phun ra hắc bạch nhị khí thì không có gì là không thể hút vào trong bình, vô luận là thanh sắc lôi quang hay là vô số ảo ảnh đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân nửa, còn một nửa do Bạch Giao Di đem hai ngân sắc phi kiếm với uy lực không nhỏ tiếp đón, dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không đánh bại. Hàng Lập trong mắt làm quang chợt lóe, hướng về Tào Bảo lão giả đảo qua, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt hơi đổi. Này lão giả đúng là do một con thập cấp yêu thú biến hóa, lấy mình thành linh nhãn thần thông của hắn cũng vô pháp nhìn thấu đối phương là loài yêu thú nào. Trong lòng cảm thấy rùng mình, trong nháy mắt Hàng Lập liền biến thành một đạo thanh quang, nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ ba người đang tranh đấu, đường tốc không một chút nào dừng lại, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Thanh quang liền lóe lên, hào quang chói mắt từ phía dưới ba người đang tranh đấu nhất lượt lao qua, muốn xông vào bên trong đại điện. Muốn chết sao? Tên Tào Bảo lão giả thân là thập cấp yêu thú lại như thế nào để cho người ta coi thường tùy tiện trốn qua? Tuy rằng hắn liếc mắt nhìn một cái liền biết Hạng Lập ở trong đồn quan có tu vi là nguyên anh trung kỳ, tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng, trong tay thanh sắc vọng ti liền tùy ý đánh ra. Lưới này biến thành một đám thanh vân từ phía trên trùm xuống, ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên, đột nhiên từ trong lưới bắn ra vô số viên lôi hỏa từ phía trên hướng Hàng Lập đánh xuống. Lôi hỏa to bằng nắm tay nhất thời đều bắn ra, liền ào ạt tới biến thành một tấm lưới lớn, thoáng chốc liền bao trùm trong phạm vi hơn 10 trường, làm cho đồn quan phía dưới không thể tránh né. Ở trong đồn quan, Hàng Lập khẽ nhíu mày, nhưng đồn quan một chút cũng không có đình trệ. Bỗng nhiên sau lưng hắn, hình người khôi lỗi ở trong đồn quan hiện ra. Tiếp theo tay nó vung lên, một chiếc tiểu cung được bao bọc bởi hỏa diệm xuất hiện trong tay. Lập tức tay kia liền nhẹ nhàng lôi kéo dây cung. Đồng dạng, một tiếng hoành minh phát ra. Vô số hỏa tiễn từ trong đồn quan bắn nhanh ra, hướng thanh sắc lôi quan nghênh tiếp. Kết quả, hỏa tiễn cùng thanh sắc lôi quan va chạm với nhau ở giữa không trung. Nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diệm với thanh sắc hồng diệm đang xen vào nhau, trông diễm lệ vô cùng. Hỏa tiễn uy lực so với thanh sắc lôi quang còn kém một bậc, nhưng một kích đón đầu này cũng làm cho lôi quang bị trì hoãn một chút. Tận dụng cơ hội này, thanh quang liền trong nháy mắt từ phía dưới xẹt qua phạm vi bao trùm của lôi quang, trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại điện. Từ trong miệng Tào Bảo lão giả liền phát ra một thanh âm đầy kinh ngạc. Tuy nhiên khi hắn thấy Hạng Lập bay vào trong đại điện, đôi mày khẽ nhíu nhưng cũng không tiếp tục thi pháp đuổi theo, mà ánh mắt liền rời đi, vẫn đem lực chú ý đặt trên người địch nhân trước mặt. Nhưng lần này thế công đánh ra so với lúc trước gia tăng thêm 3 phần. Bạch Giao Di trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ giật mình. Mặc dù thanh hồng đồn quang quá nhanh, nàng cũng không thể nào nhìn rõ được Hạng Lập ở trong đồn quang, nhưng khi thanh hồng lóe lên làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nàng hơi suy nghĩ một chút liền nhận ra chủ nhân trong đồn quan chính là Hàng Lập, chắc chắn không sai. Chẳng lẽ nhóm người của đại trưởng lão đã từ trong huyện Ngọc Động đi ra rồi? Nàng tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đại địch trước mắt đột nhiên sử dụng pháp bảo uy thế tăng lên, liền không thể nào suy nghĩ tiếp, chỉ có thể vội vàng tập trung linh lực vào hai thanh phi kiếm, đem hai thanh phi kiếm khu sự tự như giao long xuất hải, trợ giúp lão già họ Diệp miễn cưỡng ngăn cản thế công uy mạnh của đối phương. Đồng dạng hồi phát lão già cũng thầm giật mình, khi đạo thanh quang kia có thể ngăn cản được một kích lôi hỏa của lão yêu nhảy vào trong đại điện. Mặc dù hắn cảm giác đồn quang có chút xa lạ, nhưng nếu lão yêu trước mặt ra tay ngăn cản, hơn nữa trong đồn quang không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết người trong đồn quang chỉ là bạn, không phải là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều, chính là đem hắc bạch linh quang trong bình ngọc thúc giục. Mặc dù trong tay hắn có lượng khí bình, một phòng chế phẩm linh bảo, nhưng lấy hắn cùng Bạch Giao Di, hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ, được hắn với một gã thập cấp yêu thú, cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự một chút mà thôi.